Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1077, Khương Tử Nha trọng thương. Đỗ Nguyệt Sinh nói qua, không bị người lợi dụng, không có giá trị lợi dụng người là đáng buồn nhất, nghĩ đến mình tại thánh nhân trên tay, cũng có thể làm xe, mã, pháo một loại quân cờ. Vương Húc thậm chí hơi nhỏ hưng phấn. Không không không, không thể hưng phấn, đây không phải là phạm tiện a. Vương Húc khóe miệng mang theo mỉm cười, đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung. Thật vui vẻ về tới Tây Kỳ Đại Doanh, mới Tây Kỳ Đại Doanh. Tại cửa sát trấn vị trí này, cửa sát trấn ở vào phía tây thứ ba trấn, hướng phía trước có thứ tư trấn Dương Bình. Trấn thứ năm Chu Dương làm giảm sóc, từ tị thủy quan bên trong tan tác Tây Kỳ đại quân. Ngay tại nơi này tập hợp lại, Vương Húc đuổi tới cửa sát trấn đại doanh thời điểm, người còn không có đi vào, liền cảm nhận được dấu ở chỗ tối vẻ lo lắng. Nhìn một cái, canh giữ ở tháp canh bên trên binh sĩ, trên mặt đều mang vẻ sợ hãi, giống như một đám chim sợ cành cong. Lại hướng hiên trên cửa nhìn, cổng treo miễn chiến bài, đại môn đóng chặt, không biết người còn tưởng rằng bên trong chết chủ soái đâu. Tướng quân trở về, Dương Tiễn tướng quân trở về, canh giữ ở tháp canh bên trên binh sĩ, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Vương Húc, bộc phát ra vui sướng tiếng hoan hô. Vương Húc cùng mọi người gật đầu ra hiệu, tiến quân vào doanh về sau. Đối ngay tại tuần tra binh sĩ hỏi, thưa tướng nhưng tại trong doanh, tại trung quân đại trướng, binh sĩ không dám giấu giếm, dẫn Vương Húc hướng trung quân đại trướng mà đi, đến đại trướng bên ngoài, người còn không có đi vào, đối diện chính là một cỗ thảo dược vị, xốc lên doanh trướng, Vương Húc dương mắt hướng bên trong nhìn, vừa mát, sắc mặt khô héo. Hai mắt nhắm nghiền Khương Tử Nha đang nằm trên giường, Lôi Chấn Tử cùng Na Cha ngồi xổm ở một bên, đang dùng hỏa lô sắc thuốc. Trước đó mùi thuốc bắt đầu từ nơi này truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc bước nhanh đi vào, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Lôi Chấn Tử cùng Na Cha ngẩng đầu nhìn đến, thấy là bế quan trở về Vương Húc, nức nở nói, nửa tháng trước Đặng Cửu Công dẫn binh tiến đánh Tị Thủy Quan, Tử Nha sư thúc cùng Xích Tinh Tử sư thúc, Nam Cực Tiên ông sư thúc tiến đến cùng Triệu Công Minh giao đấu. Không nghĩ Triệu Công Minh đảo, bị Triệu Công Minh dùng Định Hải Châu đánh trúng Thiên Linh, đánh tan một hồn một phách. Nam Cực Tiên ông, Vương Húc kinh dị, không phải Khương Tử Nha thụ thương, mà là Nam Cực Tiên ông khi nào đến Tây Kỳ. Cảm nhận được Vương Húc nghi vấn, Na Cha giải thích nói, sư huynh người rời đi về sau, cũng không lâu lắm, Nhiên Đăng phó giáo chủ liền dẫn Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên ông ba vị sư thúc xuống núi đến chợ. Lại không nghĩ, ân thương khí thế hung hung, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bản lĩnh cao cường, nhất là kia Hỗn Nguyên Kim đấu. Mọi người hợp lực đều địch nó bất quá, nếu không phải thấy tình thế không ổn sớm thoát thân, chỉ sợ mấy vị sư thúc đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nguyên lai là dạng này, Vương Húc khẽ gật đầu, biết Nam Cực Tiên ông những người này vì sao mà đến rồi. Nói trắng ra là, vẫn là thấy tiệt giáo thế lớn, không thể không dốc toàn bộ lực lượng, để ngăn chặn lại ân thương thế công. Bảo vệ Tây Kỳ không mất. Nói đến, hiện tại phong thần đã cùng diễn nghĩa bên trong có khác biệt lớn. Diễn nghĩa bên trong chết đều là tiệt giáo kim tiên, xiển giáo bên trong người nhưng không có hao tổn một vị. Hiện tại, tiệt giáo người đáng chết đều chết hết, xiển giáo nhưng cũng hao tổn Hoàng Long chân nhân, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn ba vị kim tiên. Hình thức còn muốn ác liệt hơn chút, bởi vì bất kể nói thế nào, tiệt giáo so xiển giáo mạnh điểm này là không cách nào tranh luận sự thật, Mặc kệ là kim tiên số lượng vẫn là chất lượng, tiệt giáo đều muốn qua ép xiển giáo một đầu. Trọng yếu nhất đỉnh cấp chiến lược nơi này, càng là so xiển giáo mạnh hơn một cái cấp bậc. Tử Nha sư thúc không có trở ngại a. Nghe xong Na Cha kể ra, đem dưới mắt tình huống đại khái giải một chút, Vương Húc ánh mắt lại đặt ở Khương Tử Nha trên thân. Na Cha khẽ lắc đầu, hồng hoang thế giới vũ lực giá trị phi thường cao, bị đánh tan một hồn một phách mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải cái gì bệnh nan y. Hồi đáp, Nam Cực Tiên ông sư thúc, từ Ngọc Hư cung cầu lấy đan dược, Tử Nha sư thúc ăn vào sau tình huống ổn định không ít. Chỉ cần vượt qua 4 ngày 19 ly hồn nỗi khổ, một hồn một phách liền có thể trở về. Tử Nha sư thúc là thế thiên phong thần người, tác dụng của hắn là không có người có thể thay thế. Có thể bình yên vô sự chính là đại hạnh. Vương Húc nói một câu, sau đó nghĩ đến Khương Tử Nha thương thế là bị Triệu Công Minh đánh. Nhịn không được hỏi, sư thúc có hạnh hoàng kỳ hộ thân, làm sao lại bị Định Hải Thần Châu đánh tới? Không trách Vương Húc kinh ngạc, hạnh hoàng kỳ chính là ngũ phương ngũ kỳ một trong, phân biệt là Mậu Kỳ hạnh hoàng kỳ, Huyền Nguyên khống thủy kỳ, Tố Sắc Vân giới kỳ, Ly Địa Diễm Quang kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc kỳ, cái này 5 cây bảo kỳ, mỗi một cán đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngũ kỳ hợp nhất càng là nguyên bộ tiên thiên chí bảo. Uy năng không tầm thường, 24 Định Hải Châu, phẩm cấp cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, không có lý do có thể đánh phá hạnh hoàng kỳ phòng ngự mới là. Giao đấu lúc, Triệu Công Minh đánh chính là Nam Cực Tiên ông sư thúc. Tử Nha sư thúc thấy thế dùng hạnh hoàng kỳ ngăn cản một chút, lại không nghĩ rằng Triệu Công Minh chỉ là điệu hổ ly sơn. Lúc này mới bị Triệu Công Minh đánh lén đắc thủ. May mắn, sư thúc tại khẩn yếu quan đầu, dùng đả thần tiên đánh Định Hải Châu một chút. Không phải bị Định Hải Châu đánh trúng thiên linh, cũng không phải là đánh tan một hồn một phách đơn giản như vậy. Na Cha lòng còn sợ hãi. Bây giờ hồi tưởng lại, rõ ràng còn mang theo nghĩ mà sợ chi sắc. Vương Húc thở dài một tiếng. Khương Tử Nha, Xích Tinh Tử, Nam Cực Tiên ông ba người liên thủ, còn đánh không lại Triệu Công Minh. Không cần nghĩ cũng biết, những người còn lại tại Nhiên Đăng đạo nhân dẫn đầu hạ, cũng sẽ không là cầm trong tay tiên thiên chí bảo tam tiêu đối thủ. Nói lên Nhiên Đăng đạo nhân, thật đúng là cái hàng lởm, từ thiên địa sơ khai sống đến bây giờ lão quái vật. Hẳn là thuộc hắn thực lực nhất nước đi. Đổi thành người khác, cho dù là bất thiện tranh đấu trấn nguyên đại tiên, cũng có tiên thiên linh bảo càn khôn tay áo cùng tiên thiên chí bảo địa thư nơi tay. Trấn áp tam tiêu cũng là dễ như trở bàn tay. Khó trách Nhiên Đăng đạo nhân vì 24 Định Hải Thần Châu tình nguyện bội phản xiển giáo mà vào Tây Phương giáo, chỉ sợ trong này không đơn thuần là bởi vì 24 Định Hải Thần Châu liên quan đến Nhiên Đăng đạo nhân thành tựu chuẩn thánh viên mãn thời cơ, cũng cùng hắn thực sự nghèo túng, trên tay ngay cả một kiện tiên thiên linh bảo đều không có quẫn bách có quan hệ. Chỉ có tiên thiên linh bảo mới có thể phát huy ra chuẩn thánh chân chính thực lực. Tựa như Đại La Kim Tiên dùng tiên thiên pháp bảo đồng dạng, có không có tiện tay bảo vật, sẽ để cho tu sĩ thực lực trở nên ngày đêm khác biệt. Lại hướng lên, muốn trở thành đỉnh tiêm chuẩn thánh, trừ chuẩn thánh viên mãn thực lực bên ngoài, tiên thiên chí bảo đều ắt không thể thiếu. Đông Hoàng Thái Nhất chi cho nên lợi hại, trừ hắn tự thân tu vi bên ngoài, Hỗn Độn Chí Bảo Đông Hoàng Trung chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Nếu là không có Đông Hoàng Trung, Thái Nhất có thể không thể trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi, coi như có thể, hoành kích thánh nhân tuyệt đối là không thể nào. Coi như chư thánh bên trong yếu nhất chuẩn đề thánh nhân, trên tay cũng có tiên thiên chí bảo hộ thân, không có hỗn độn chí bảo chuẩn thánh, làm sao có thể cầm tiên thiên chí bảo? Cùng đồng dạng cầm trong tay tiên thiên chí bảo thánh nhân giao thủ. Bần đạo bấm ngón tay tính toán, hôm nay có phúc tinh sắp tới, hiện tại xem xét phúc tinh quả nhiên tới. Đang nói, doanh trướng bị người từ bên ngoài xốc lên, vào một vị đầu lớn như đào, mặt mũi hiền lành, trên tay chống mộc lê lão nhân. Vương Húc dương mắt xem xét, thấy lão nhân cách ăn mặc cùng hình dạng, liền biết là Nam Cực Tiên Ông tới, vội vàng hành lễ nói: Dương Tiễn gặp qua Nam Cực Tiên Ông sư thúc. Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử là xiển giáo thập nhị kim tiên bên ngoài kim tiên, không vào thân truyền, xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn chính thức đệ tử. Bất quá bọn hắn hai người, mặc kệ là đạo hạnh vẫn là đức hạnh, tại xiển giáo môn hạ có thể nói là số một số hai. Phong thần diễn nghĩa bên trong, hai người bọn họ ra sân số lần cũng không nhiều, thế nhưng là mặc kệ gặp được hỗn nguyên kim đấu, vẫn là chu tiên trận, vạn tiên trận, đều là số ít mấy cái có thể thong dong trở ra nhân chi một. Lục áp gặp được hỗn nguyên kim đấu, có thể tại bị lấy đi tiền đề trước trốn xa, đó là bởi vì lục áp thực lực mạnh. Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử có thể tại bị lấy đi trước cảm giác được không tốt, sớm tiến hành né tránh, thuần túy chính là phúc vận vô song, không nên gặp nạn. Mà lại, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử cũng là ít có mấy cái ra sân về sau, chưa từng đối tiệt giáo hạ tử thủ người. Khác kim tiên, cho dù là Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân ba cái, cũng sẽ chủ động xuất kích, lấy đánh giết tiệt giáo kim tiên làm vui. Toàn bộ hành trình chỉ là bị động xuất thủ, có thể không xuất thủ ngay tại một bên vẩy nước. Chỉ có Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử, lại tăng thêm cuối cùng ra sân Huyền Đô Pháp Sư. Tại Vương Húc xem ra, giết người không tính bản sự, không vì ba lượng khí vận mà dính giết chóc người, mới thật sự là có đạo chân tiên. Tu tiên, tu tiên, tu chính là chân ngã. Xiển giáo môn hạ những người còn lại, nói trắng ra là cùng giang hồ lưu manh không khác. Mặc kệ là ưa thích đánh lén thập nhị kim tiên, vẫn là diễn nghĩa bên trong bởi vì đánh không lại Trương Khuê, liền chui vào Thằng Trì huyện giết Trương Khuê cả nhà, loạn hắn đạo tâm. Dương Tiễn kỳ thật đều là tiểu nhân. Vương Húc tại nơi này lẫn vào như cá gặp nước, không phải là bởi vì hắn có đạo hạnh, mà là hắn cũng là tiểu nhân. Cho nên, dựa theo Phục Hy Bát Quái thuyết pháp, hắn cùng xiển giáo tương tính tương hợp. Đương nhiên, Vương Húc thừa nhận mình là tiểu nhân, thập nhị kim tiên không thừa nhận, bọn hắn làm kỹ nữ còn muốn cho mình lập đền thờ. Cái này có chút quá mức, diễn nghĩa bên trong. Chính là Dương Tiễn cũng làm không ít chuyện thất đức. Nói đến, đám người này rất buồn nôn, chính là bởi vì tu công không tu đức, thượng bất chính hạ tắc loạn, cho nên xiển giáo phản giáo người vô số, mà tiệt giáo môn đồ hữu giáo vô loại, lại từng cái đều có thể sát nhân thành nhân. Thật ứng với câu kia, trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng đúng là người đọc sách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?